Chương 1129 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo rút số. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống vật quá nhiều như thế nào lựa chọn, Long Phi rất gặp khó khăn, bởi vì từng cái hệ liệt đều tràn đầy cám dỗ, khu vực bảo, chủ thần khí năng lượng nguyên hồng hoang thần bảo, thái cực đồ, đông hoàng chung, luyện yêu hồ, thập nhị phẩm kim liên thiên đình bí bảo, cửu long chân khí, vạn kiếp lực, kỳ hoang dị thú trò chơi hệ liệt, anh hùng liên minh. Vương giả vinh dự, thủ vọng tiên phong, nhiệt huyết truyền kỳ, ma thú, đại thoại Tây Du, dân ép, kế ép hoạt hình hệ liệt, hải tặc vương, hô kết ninja, yêu tinh cái đuôi, tử thần, thất long châu, sắt thép chiến thú, uy mạng hệ liệt, ít chiến cảnh, Iron Man, Spider Man, lôi thần, vô địch hút, để cho nhất Long Phi cảm thấy hiếu kỳ là vũ trụ không biết hệ liệt, vũ trụ không biết hẳn là tương lai khoa học kỹ thuật, cũng có thể là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, lúc này là cái gì? Long Phi cũng không biết rõ, bất quá. Hiện tại hắn cần nhất sức chiến đấu, hắn cần muốn lực lượng. Cường đại tới bảo đảm chính mình an toàn, ở nơi này đem người ăn thịt người hiện ra tinh tế hỗn độn giới. Long Phi đầu tiên muốn làm đó là sống tiếp, lựa chọn cái gì chứ? Trò chơi, hoạt hình, khu vực bảo, hay lại là thần thoại, Long Phi giờ khắc này có lựa chọn sợ hãi chứng như thế. Ê mẹ, nhắm đến con mắt tùy ý gọi một cái đi. Long Phi thật không biết như thế nào lựa chọn, mỗi một dạng hắn đều muốn lựa chọn, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn như thế, chợt hai mắt hợp lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy ý click như thế, Edin. Chúc mừng player Long Phi lựa chọn uy mạng hệ liệt. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi trong lòng căng thẳng, hệ uy mạng hệ liệt, nước Mỹ trong phim ảnh những thứ kia super hero, sẽ cuồng bạo đến ai đó. Đinh. Chúc mừng player Long Phi kích động nhất cấp cuồng bạo năng lượng giá trị. Đạt được vô địch hút năng lượng. Trong phút chốc, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái ống chích, chú xạ dịch là chất lỏng màu xanh biếc, vật phẩm, vô địch hung cốt lần, không, ba miêu tả, player một khi sử dụng khắp có thể hóa thành vô địch hút, đem hút 100% lực lượng, phòng ngự, phát huy được, ha ha ha, ý vô địch hút, cái đó xuyên trứ đại khố sái màu xanh lá cây quái vật, hắc hắc, Long Phi trong lòng trở nên phấn khởi, ở Super Hero bên trong nhìn qua tao nhã lịch sự, còn là một tiến sĩ, nhưng là một khi phát động điên lên. Không ai có thể ngăn cản, lực tàn phá cao bạo đồng hồ tồn tại, cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi cẩn thận nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, tự lẩm bẩm, để nhất cấp cuồng bạo năng lượng giá trị. Khó khăn đạo năng lượng giá trị còn có thể góp nhặt đứng lên, còn có thể thăng cấp hay sao? Gợi ý của hệ thống, cuồng bạo năng lượng giá trị có thể tăng lên, mỗi lần tăng lên một cấp cuồng bạo đi ra các loại đồ vật cấp càng cao, số lượng càng nhiều. Gợi ý của hệ thống. Nhị cấp cuồng bạo năng lượng trị giá là 100 không điểm. Minh bạch. Long Phi trong lòng cười lên, ê như vậy thì tốt chơi đùa, như vậy chờ ta săn giết cái mấy vạn con yêu thú, tăng lên tới cao cấp nhất có thể cuồng bạo ra cái gì tới. Hắc hắc, hệ thống thăng cấp chính là tha, cuồng bạo năng lượng giá trị bùng nổ chính là tuôn ra một cái thế giới khác đồ vật, bây giờ chỉ có Long Phi nghĩ đến, thì có thể tuôn ra tới, thậm chí thật có thể bạo nổ cái Sailor Moon đi ra, thoải mái a. Long Phi hưng phấn một tiếng, cũng vào lúc này đấu thú trường bên trên bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô, ha ha ha. Quá mạnh mẽ. Hai chiêu liền đem Vương Thái cho dây, mới vừa rồi hắn sử dụng là công pháp gì? Khi hai chân đá ra đến, nhất định chính là vô địch, tên đầy tớ này lợi hại a. Ha ha ha. Hồng Thành tiểu thiên tài trực tiếp bị miễu sát. Tên đầy tớ này bao nhiêu tiền, ta ra 10.000 lượng mua. Ta ra 10.000 lượng. Không có bởi vì Long Phi giết chết Vương Thái liền chạy tới khủng hoảng, càng không có đối với Long Phi cười nhạo, khinh bỉ, càng nhiều là hưng phấn, hoan hô, chết là ai bọn họ không cần thiết chút nào, bọn họ muốn nhìn chính là bạo lực, bọn họ sùng bái chính là cường giả, đây chính là hỗn độn giới, một cái đơn giản, thô bạo thế giới, bọn họ ở hưng phấn, đang hoan hô, bất quá người vương gia nhưng là vô cùng phẫn nộ, nặng nề gào thét một tiếng, ê chó má, ngươi tìm chết. Ùm ùm. Trong nháy mắt này, một đạo áp môn đột nhiên bị mở ra, toàn trường trở nên yên tĩnh lại, mới vừa rồi đầu kia giết liền 8 người ba tinh thiên chó sói từ đen thùi trong lối đi đi ra, trong bóng tối nó con mắt phát ra lục quang, âm u nhìn chằm chằm Long Phi, nhìn mình chằm chằm con mồi, ba tinh thiên chó sói. Ha ha ha! Những thứ này thú vị! Ba tinh thiên chó sói đối với chiến nô lệ. Ba tinh thiên chó sói thực lực có thể so với hoàng cấp lục phẩm cảnh giới đỉnh cao, đầy tớ này là tu vi gì? Khẳng định không chống đỡ được. Bắt hắn cho xé. Trên khán đài sôi trào, toàn bộ đứng ở thân tới canh chừng tràng trung ương, ba tinh thiên chó sói, từ đi tới nơi này cái đấu thú trường tới nay cho tới bây giờ không có bị bại, nó lấy ăn thịt người mà sống, ngắn ngủi một tháng tới nay, chết ở nó tay thượng nhân đạt tới 100 người, hung tàn vô cùng, bén nhọn răng nanh lóe hàn quang, đi ra trong nháy mắt, trùng thiên gầm thét một tiếng, kẻ ngao ô, giống như là ở nói với Long Phi, kẻ nơi này là ta địa bàn, ta là vương. Chẳng qua là ở ba tinh thiên chó sói gầm thét thời điểm, Long Phi bước nhanh xông lên, khóe miệng một phát, đạo, kẻ lão tử quả ngươi là mấy tinh thiên chó sói, lão tử chính là muốn sát. Chính là muốn kinh nghiệm, nếu có thể đo giá trị. So sánh thiên vũ đại lục, Long Phi càng yêu cầu năng lượng giá trị, giết người 10 điểm, sát yêu thú 1 điểm, đảm nhiệm Hà Đông Tây hắn cũng không thể bỏ qua, hơn nữa, hiện tại hắn phi thường cần muốn kinh nghiệm giá trị khi hắn biến mất. Trên khán đài truyền tới một giọng nói, Long Phi biến mất, một giây kế tiếp ba tinh thiên chó sói trước mặt, kệ phong thần thối. Ầm. Một cước nặng nề đá vào thiên lang cổ họng ra, ê rắc rắc. Nhất đạo cốt trách âm thanh âm vang lên, ba tinh thiên thân sói thể rung lên, liên tục quay ngược lại. Trong cổ họng phát ra trận trận đau nhức tiếng kêu thảm thiết, tuy nhiên lại kêu không được, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, đạo, rồi lại cho lão tử đắc ý a. Không đợi ba tinh thiên chó sói đứng vững, Long Phi tốc độ lần nữa biến đổi, kề phong thần thối. Bạch. Vô cùng sắc bén một chiêu lại xông ra, ầm. Ba tinh thiên đầu sói bộ nhất chân càng quét đi xuống, ỉ rắc rắc. Đầu lâu nổ tung, ba tinh thiên chó sói nặng nề quỳ xuống. Trực lăng lăng quỳ xuống Long Phi trước mặt, Long Phi cười lạnh nói, kẻ còn dám phách lối sao? Ba tinh thiên lang nhãn thần bên trong tràn đầy lửa giận, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua, nhưng mà Long Phi tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ở ba tinh thiên chó sói quỳ dưới đất trong nháy mắt, hai quả đấm động một cái, trên nắm tay mặt lên kim cương quyền bộ, nhắm ngay thiên lang phát rách đầu lâu, nặng nề đánh hạ cái kim cương quyền. Bạo cho ta! Ùm ùm! Lượng máu thấy đấy! Ba tinh thiên thân sói thể một phen, miệng phun máu tươi, té xuống đất, chết, ệ đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết ba tinh thiên chó sói lấy được kinh nghiệm 100 không điểm, linh nguyên 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hoàng cấp ngũ phẩm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được thăng cấp tưởng thưởng đặc biệt, tặng cuồng bạo rút số một lần. Ngạch. Cuồng bạo rút số. Số từ 1851.